Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3 chương 2, sát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature Đinh Tiên Sư. Tôn Hằng bước vào đại điện thấy cách ăn mặc của Đinh Tĩnh, đôi mắt của hắn không nhịn được phải chớp chớp vài cái. Hôm nay, Đinh Tĩnh mặc một bộ quần áo đạo sĩ của nam giới, cầm trong tay một cái quạt, cơ thể nhiều đường cong hấp dẫn, phong độ lại nhẹ nhàng. Đôi mắt của nàng toát ra vẻ dịu dàng, hàm răng trắng tinh, da thịt mịn màng, mặc dù nàng có đeo một cái vòng khảm ngọc trên trán nhưng nó cũng không thể che lại hết vẻ đẹp trên khuôn mặt của nàng. Cách ăn mặc này, lại càng không thể che giấu việc nàng là con gái, ngược lại càng khiến cho người khác muốn nhìn thấy hình dáng con gái của nàng. Tôn đường chủ, Đinh Tĩnh nghe tiếng động, hai tay cầm quạt hơi hơi khom người, mở miệng cười, giọng của nàng thanh thúy. Lâu rồi không thấy, ngươi đúng là quá nhàn nhã rồi, ngoại vụ đường mới thành lập, công việc phức tạp vậy mà cũng không thấy ngươi tọa chấn. Vài năm qua đi, nàng đã không còn là tiểu thị nữ như trước nữa rồi. Bây giờ, Đinh Tĩnh là một người tu pháp, được mọi người kính ngưỡng, đã không còn là người thường nữa. Dù cho nàng đang đứng trước người khống chế mình, nàng cũng không nịnh hót, không kiêu ngạo. Trong nội các nhiều người tài, đều là những người có thực lực, có thêm ta cũng không nhiều, vắng ta cũng chả sao. Tôn Hằng nhìn một vòng, thấy trong điện còn có những người khác đang chờ, lúc này vung tay lên, nói. Tất cả ra ngoài đi. Vâng, mọi người cúi đầu, đi ra khỏi điện. Đinh Tĩnh nhìn về phía hai người hầu bên cạnh, nhẹ nhàng phất tay, hai người cũng tự lui ra ngoài. Mang đồ đến chưa? Cho tới khi một nơi lớn như cung điện không còn ai, Tôn Hằng mới nghiêng đầu hỏi Đinh Tĩnh. Rồi, Đinh Tĩnh gật đầu, nghiêng người đem kéo một cái hộp gỗ trên bàn tới. Đao của ngươi đây, xem một chút đi. Tôn Hằng chớp mắt bước nhanh đến phía trước, trực tiếp nhấc hộp gỗ lên. Mở cái hộp ra cũng không có lóe lên ánh sáng sắc bén như tưởng tượng của Tôn Hằng, trong hộp đặt một cái trường đao màu sắc âm u, sự sắc bén của nó ẩn bên trong. Chuôi đao này chạm khắc một con rồng xanh đang há miệng nuốt ngọc, sau viên ngọc là lưỡi đao sắc bén, dài ước chừng 4 xích, đường cong đẹp đẽ, không kém hơn thanh long đao của hắn. Nhưng so với thanh long đao, cây đao này màu sắc âm u hơn, bên trên cũng không có nhiều hoa văn, không đẹp như cây trước. Vù, hắn vung tay cầm trường đao lên, Tôn Hằng nhẹ nhàng chém, xung quanh xuất hiện từng luồng tàn ảnh. Mà Tôn Hằng nhìn thấy, ở bên trong tàn ảnh, lại có một tia điện quang xuất hiện. Tàn ảnh xuất hiện liên tục tầng tầng lớp lớp, điện quang xuất hiện càng làm cho Đinh Tĩnh đứng bên cạnh sợ hãi. Đồ tốt, bỗng nhiên, Tôn Hằng dừng tay, hắn cầm đao gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đao này kể cả kích thước dài ngắn, trọng lượng, đều hợp ý hắn, ngoài ra sự sắc bén của cây đao này, cùng với độ nhẹ nhàng ưng ý, thì vượt qua vân long đao. Về việc không đẹp mắt cũng chỉ là việc nhỏ, tất nhiên là đồ tốt, nhìn Tôn Hằng cầm trường đao trong tay, trong mắt Đinh Tĩnh hiện lên một chút tiếc nuối. Đao này được luyện từ vân long đao của ngươi, cộng thêm 30 cân lôi vẫn thạch luyện kim sa, lại được cao nhân tỉ mỉ luyện chế, trong đó vẽ trận pháp, có thể phát ra sét, có thể phá giáp, có thể phá pháp quyết. Những vật này có thể luyện chế ra một cái pháp khí, luyện chế ra một thanh thần binh, thật là lãng phí. Phải biết rằng, cho đến bây giờ, Đinh Tĩnh còn không có một kiện pháp khí hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Tôn Hằng lãng phí như vậy, nàng đương nhiên đau lòng. Thứ dùng được mới là thứ tốt nhất, Tôn Hằng nhìn nàng một cách, nói. Vì cây đao này, ta bán 10 cái cờ trận, lôi vẫn thạch cũng do ta tìm. Vẫn chưa đủ, Đinh Tĩnh sắc mặt trầm xuống, nói. Bên trong còn các thứ khác, vì để cho nhiều người giúp luyện chế ta còn thiếu người ta một mối nhân tình. Tôn Hằng vẻ mặt tùy ý xua tay. Dùng vật gì, ngươi có thể báo cáo với bang, ta sẽ nghĩ cách trả lại. Ngươi, Đinh Tĩnh trừng mắt miệng thở phù phù, dừng một lát mới hết tức giận và không cam lòng. Nàng là một người tu pháp vậy mà lại giống như người hầu của hắn, lại còn phải tự dùng tiền túi của mình. Những năm này địa vị của nàng cao quý, khiến cho nàng thấy việc mình phục vụ Tôn Hằng như vậy là không được. Dừng một chút, nàng hỏi, ngươi bây giờ đã đạt tới tu vi gì rồi? Nhất lưu, Đinh Tĩnh đôi mắt đẹp sáng rạng ngời, nói, đã đả thông hai mạch nhâm đốc chưa? Còn thiếu chút nữa, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu, ta muốn đột phá tiên thiên cảnh hơn ngươi nhiều. Nhất lưu cảnh giới, Đinh Tĩnh cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, cách tiên thiên cũng không xa lắm. Tôn Hằng tu vi tiến cảnh quả thực không chậm. Chỉ có 4 năm mà hắn đã đột phá nhị lưu cảnh giới, lại còn gần đột phá nhất lưu kim cương bất hoại thần công, có công không nhỏ. Đinh Tĩnh bị hắn khống chế, trong lòng cũng rất mong chờ. Tôn Hằng không quan tâm đến sự mong chờ cũng Đinh Tĩnh, đặt đao xuống, tiếp tục nói. Lần này trở về, ngươi sẽ không chỉ mang mỗi cây đao này phải không? Đúng vậy, Đinh Tĩnh trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói. nhưng mà ta muốn dùng nó để đổi công pháp hoàn chỉnh của chân ngôn quyết toàn bộ. Nàng chỉ biết 4 tầng đầu của chân ngôn quyết, không biết những tầng sau tuy trước mắt không thể sử dụng, nhưng nàng vẫn hy vọng lấy được nó từ chỗ Tôn Hằng. Tôn Hằng nghe vậy, không chút do dự gật đầu, nói. Chỉ cần là đồ vật khiến ta thỏa mãn, hoàn toàn có thể. Tốt, hai mắt của Đinh Tĩnh sáng lên, đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một tấm da thú. Tiên thiên công pháp thật sự khó tìm, công phu bình thường, ngươi cũng không để vào mắt, lần này tụ hội ta ngược lại có một kiện đồ vật không tệ. Vẻ mặt nàng hưng phấn cũng làm cho Tôn Hằng hơi chờ mong về vật này. Vật gì? Một môn công pháp lấy được từ Lương Quốc Sát Thân. Đinh Tĩnh thả tấm da thú trên bàn, nói. Lần này những người tu pháp chúng ta họp mặt ở Kỳ Sơn, ta gặp một người từng giết một người tu pháp của Lương Quốc, đây là chiến lợi phẩm của hắn, ta rất khó khăn mới lấy được. Sát Thân, Tôn Hằng khẽ nhíu mày tiến lên một chút mở da thú ra xem. Oanh, hắn vừa nhìn xuống, một khí tức chết chóc xuất hiện từ da thú bay lên, giống như chiến trường vậy, mang theo sự điên cuồng, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong đầu của Tôn Hằng. Chấn, khí tức chết chóc đó bay tới, trong đôi mắt của Tôn Hằng phát ra ánh sáng, hiện ra một vị Phật đem thứ đó kìm hãm lại. Hả, nhìn thấy thay đổi của Tôn Hằng, Đinh Tĩnh bị dọa cho sợ hãi. Phải biết rằng, lần đầu nhìn vào da thú, đã bị nội dung trên da thú làm cho sợ hãi mất một lúc. Khống chế được sát khí, nội dung trên da thú hiện lên trong mắt hắn. Thấy rõ nội dung đó, Tôn Hằng nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên da thú, vẽ một hình người, dáng người cao lớn, hai tay giơ lên cao, cả người có khí thế ép bức người khác, vừa giống người, lại vừa giống thú, rất khó để miêu tả. Đây là vật gì? Đây là sát thân, Đinh Tĩnh bước đến, trong mắt lộ ra ánh sáng, nàng cũng bị sát khí trong da thú ảnh hưởng, nói. Cái này gọi là sát thân, lấy máu của thú giữ cùng hồn của chúng, trải qua sát khí rèn luyện, để cho con người tu luyện. Một khi tu luyện thành công, có thể thông qua chém giết hấp thu sát khí, giết càng nhiều, sức mạnh càng lớn, sát thân cũng càng trở nên mạnh mẽ. Loại công pháp này, Tôn Hằng hơi chần chờ, nói. Làm sao lại giống như công pháp ma môn vậy? Đúng là như vậy, Đinh Tĩnh gật đầu, nói. Nghe nói sát thân có liên quan tới ma môn, nhưng cả hai lại khác nhau. Theo như ta biết, ma môn cũng không được chào đón ở Lương Quốc cho lắm. Dừng một chút, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó, lại nói. Đương nhiên, công pháp này, rất tổn hại cho thân thể. Tổn hại, Tôn Hằng không đổi sắc mặt nói. Ví dụ như người tu luyện sát thân, cơ thể sẽ bị sát khí ăn mòn, những người đó đều sống không lâu. Đinh Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, liếc nhìn Tôn Hằng, thấy hắn không tức giận mới nói. Hơn nữa, bởi vì tu luyện phải dung nhập linh hồn của thú giữ tâm trí sĩ bị ảnh hưởng, rất nhiều người ở Lương Quốc đã biến thành kẻ tàn nhẫn, mất đi lý trí cuối cùng biến thành một con thú. A, Tôn Hằng nhẹ kêu một tiếng, giọng nói châm chọc nói. Ngược lại thì đây là một môn công phu thần kỳ, cũng không thể nói như vậy. Đinh Tĩnh trong lòng hốt hoảng, vội vàng nói. Sát thân mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng uy lực rất mạnh, một khi tu luyện thành công, thậm chí có thể đánh ngang với tiên thiên cao thủ, người tu pháp. Mặt khác tác dụng của nó là ở thân thể, người thân thể mạnh mẽ, có thể nhận sát khí càng mạnh mẽ. Về phần linh hồn, ta thấy linh hồn của ngươi mạnh mẽ, chỉ cần khống chế tốt, không cho sát thân quá mức mạnh mẽ, cũng sẽ không bị gì cả. Cách chương.